1892, ẩn độn. Hoa nở thập phẩm, Ngọc Độc Tú liền tương đương với vô thượng cảnh giới cường giả, đến thời điểm ra chỉ vô thượng chân ngôn, Ngọc Độc Tú sức chiến đấu tất nhiên là nghịch thiên đến cực điểm, chỉ là muốn đến các vị vô thượng cường giả trước sau cũng không có đụng tới vô thượng chân ngôn. Ngọc Độc Tú trong lòng hiện ra một vệt bóng tối, một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ thân thể gây dựng lại, lại ra tay hướng về Thái Đấu giáo tổ quần quận tinh hà chém tới. Địa thủy phong hỏa. Vâng. Trong tinh không địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên, Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo từng tia một cười gằn, ở trước mặt ta triển khai thế giới lực lượng, chẳng phải là muốn chết, xem ta sụp đổ ngươi tinh không này thế giới. Ngọc Độc Tú thanh liên bên trong hỗn độn đột nhiên phá mở, địa thủy phong hỏa lực lượng cuốn lên, tiêu tán vào tinh không, trong nháy mắt tinh không thế giới bắt đầu từ từ đổ nát mất đi. Không tốt. Gặp được nhà mình thế giới liền muốn đổ nát, lão đà lão đảo, Thái Đấu giáo tổ nhất thời cả kinh, trong nháy mắt thu liễm thần thông, quần quận tinh không biến mất. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt trắng bệnh đứng ở trong sân. Lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt quái dị nhìn Thái Đấu giáo tổ. Thái Đấu giáo tổ thế giới chi đạo có chút ý tứ. Ngọc Độc Tú nhớ lại kiếp trước Ngân Hà hệ, nhớ lại kiếp trước địa cầu. Trong nha y mà tờ, phá ba vị vô thượng cường giả thủ đoạn. Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên lần thứ hai cuốn lên, hướng về kia tứ hải long quân đi. Các vị giáo tổ tạm thời có thể thả xuống. Thế nhưng này tứ hải long quân, Ngọc Độc Tú vừa thấy được chính là lửa giận phóng lên trời, trong mắt sát cơ lượn lờ. Mấy cái này vô liêm sỉ chính là gậy quái cước, nơi nào đều có mấy lao giả này. Giống từng tiếng rồng gầm vang lên, chấn động tinh không, tứ hải long quân hóa thành bô nở cái khổng lồ pháp tướng, hướng về Ngọc Độc Tú vô tới, cái kia cầm lân đôi bàn tay bên trong hỗn độn khí lượn lờ không nớt, quét ngang hỗn độn, hướng về Ngọc Độc Tú nà mở bà tờ mà tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, pháp thiên tượng địa này pháp thiên tượng địa nhưng thật ra là ta tìm hiểu ra, mà không phải tổ long, bất quá bị cái kia tổ long tinh huyết ký ức hạ xuống thôi. Trên thế giới này tại sao có thể có người so với ta con nở ly giải pháp thiên tượng địa? Thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú một chiêu thiên ý như đao sử dụng, trong tay thanh liên trong nháy mắt biến thành một thanh hỗn độn ngông lung mũi đao, đâm phá hư không, khóa chặt văn vật, ngưng trệ càn khôn, hướng về kia cẩm lân mi tâm nhìn chăm chú tới. Thật là khủng khiếp thần thông, Hồng Quân một thân thần thông đã đến mức độ khó tin. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên. Thực sự là đáng sợ đến cực điểm, Thái Đấu giáo tổ khó có thể. Xì xì. Một nắm dòng máu màu vàng nóng rơi ra hư không, cẩm lân mi tâm bị đao kia gai nhọn xuyên thấu qua, không vào trong đó ba thước, còn dư lại mũi đao bị cẩm lân vuốt rồng nắm lấy. Lúc này cẩm lân trên long chảo hỗn độn khí lượn lờ, huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định. Ầm, mũi đao đổ nát, cẩm lân lảo đảo một cái, mi tâm nổ ra, sau đó trong nháy mắt gây dựng lại, giống như là kính đầu chiếu lại giống như vậy, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ một đao. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Cẩm lân sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú. Lúc này tứ hải long quân bô nở con vuốt rồng đã vồ tới, Ngọc Độc Tú công kích cầm lân, đối mặt với cái kia trộm tới tứ hải long quân không kịp sử dụng thần thông, trong nháy mắt bị tứ hải long quân khóa lại tứ chi. Cái kia đông hải long quân một con đầu trên mặt mang theo dữ tợn nói, bảo vật ở nơi nào giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc Độc Tú rêu cợt nhìn cái kia đông hải long quân, giết ta sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Điên đảo âm dương. Hà Ngọc Độc Tú sững sờ, này điên đảo âm dương lại không có xuất ra, bị này đông hải long quân cắt đứt. Lão già này thủ đoạn rất lợi hại nha. Ngọc Độc Tú kinh ngạc, tiên thiên thần hỏa kiếp. Ẩm. Tiên thiên thần hỏa ở Ngọc Độc Tú quanh thân trăm khiếu bên trong trổ ra, dọa được tứ hải long quân theo bản năng rút tay ra, giống như là người bắt được nóng đồ vật, sẽ theo bản năng thu hồi lại giống như vậy, đây là người tự bảo vệ mình. Cái kia tứ hải long quân bung ra sau khi mới phát hiện mình bị lư A-Zo-I, Ngọc Độc Tú lúc này hóa thành lưu tinh trong nháy mắt rơi vào đại địa, quanh thân quần cuộn tiên thiên thần hỏa cuốn lên, biến mất không thấy tung tích. Phun. Quần sơn khuấy động lên một loạt bụi mù, một cái động đá hình thành, dung nham phồn thịnh, muốn phun ra ngoài, lại bị sau đó chạy tới các vị vô thượng cường giả chấn áp trở lại. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn cái kia động đá, bị Hồng Quân chạy thoát, nên trốn vào trong địa tâm. Đại địa quảng đại, chúng ta như thế nào tìm lên? Thái Hoàng giáo tổ nói. Ngươi chấp trưởng sức mạnh của mặt đất, chuyện này đối với ngươi tới nói không khó lắm mới là. Thái Thủy giáo tổ nhìn về phía Thái Hoàng giáo tổ. Thái Hoàng giáo tổ nghe vậy trợn tròn mắt, ngươi có bản lĩnh thử xem. Ngươi còn chấp trưởng vạn pháp khởi nguyên thái thủy khí đây, làm sao không gặp ngươi biết thiên hạ tất cả thần thông đại pháp? Hai người các ngươi chớ ồn ào, bây giờ nên phải nghĩ thế nào tìm tơ ý Hồng Quân quan trọng Đông Hải Long Quân chạy tới. Tìm làm sao tìm được? Thái Dịch giáo tổ bấm trong tay mai rùa, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nghe Thái Dịch giáo tổ, mọi người bất đắc dĩ, đang nói, đống nhiên gặp được xa xa đại địa lan lộn, 12 vị ma thần chui ra, không sao, này Hồng Quân dám to gan tiến nhập đại địa, chính là kẻ này tự tìm đường chết. Hồng Quân tuyệt đối chạy không thoát huynh đệ chúng ta liên thủ, hôm nay liền cứ gọi cái kia Hồng Quân chôn thây nơi đây. Sư thần sau khi nói xong, trực tiếp chui vào trong đất, các vị ma thần cũng là ở trong đất tiềm hành, cảm ứng Ngọc Độc Tú tung tích. Cái kia Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, lúc này sợ là cũng bị những này vô liêm sỉ giành trước, ở trên mặt đất chính là ma thần thiên hạ, ai đều không phải là đối thủ của ma thần. Yên lặng xem biến đổi đi Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Lại nói cái kia các vị ma thần lẻn vào trong đất, bắt đầu tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích, tìm nhiều ngày sau không có kết quả, các vị ma thần nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm. Ngưu thần nói, đại địa quảng đại, chúng ta theo lý thuyết cũng có thể thông qua đại địa đối với Hồng Quân có cảm ứng mới là, không hề nghĩ tới Hồng Quân lại lợi hại như thế, che mắt chúng ta cảm quan. Đừng có gấp, chúng ta tiếp tục tìm, hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ngạc thần không nhanh không chậm tìm kiếm thiên sơn vạn thủy. Chạy trời không khỏi nắng, chúng ta đi thiên ngoại thiên luyện hóa Ngọc Kinh Sơn, bức bách Hồng Quân đi ra quyết một trận tử chiến. Cẩm Lân trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về thiên ngoại thiên đi. Đứng ở Ngọc Kinh Sơn ở ngoài, Cẩm Lân một đôi mắt đánh giá Ngọc Kinh Sơn thế giới, sắc mặt tâm trầm, tốt cảnh giới cao thâm, đối với thế giới chi đạo lại lĩnh ngộ được trình độ như thế này, này chết tiệt biến số, nếu không phải là hắn các vị giáo tổ, yêu thần cũng sẽ không lần lượt đột phá. Cẩm Lân sắc mặt tâm trầm, bàn tay lớn che khuất bầu trời đưa ra, muốn đem Ngọc Kinh Sơn bắt được, chỉ thấy cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong truyền đến một tiếng bạo uống, lớn mật, đây là ta Ngọc Thạch đạo trưởng, cái kia dám đối với lao tổ đạo trưởng của ta động thủ. Tại sao là ngươi đạo trường nơi này là Hồng Quân đạo trường Thái Dịch giáo tổ từ phía sau đổi tới? Cái kia Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy khoanh tay mặt coi thường dáng vẻ đi ra Ngọc Kinh Sơn, ở đây đã là lao tổ đạo trường của ta, Hồng Quân dám to gan trộm lấy lao tổ chiến lợi phẩm của ta, mượn này Ngọc Kinh Sơn đến đi, nơi này chính là hắn Sa Hóa Hủy Hệ Tờ, sư muội, vợ con tận diệt, ta cũng không tin cái kia Hồng Quân không khuất phục, bây giờ Ngọc Kinh Sơn đã bị lao tổ ta khuất phục, các ngươi chớ vội ở lung tung ra tay. Không phải vậy lao tổ ta muốn gọi các ngươi đẹp đẽ. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, các vị vô thượng cường giả ngươi xem ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra vẻ cố kỵ vẻ, lao già này là nhất khốn nạn không giảng đạo lý, như là chọc tới, nhưng là rất khó dây dưa. Được rồi chính các ngươi đi tìm Hồng Quân đi, này Ngọc Kinh Sơn đã thuộc về lao tổ ta, các ngươi không muốn ở ham muốn Ngọc Kinh Sơn, lao tổ ta vừa vặn thiếu một cái đạo trường, ở đây vừa vặn Ngọc Thạch lao tổ nói. Lao già này sẽ không phải là thương lượng với Hồng Quân được rồi. Đang diễn trò đùa nghịch chúng ta đi, dù sao hai người này cho tới nay đều là cấu kết với nhau làm việc xấu, chung một phe chủ Thái Dịch giáo tổ trên mặt mang theo vẻ chần chờ. Trước cái kia Hồng Quân tiên thiên thần hỏa có thể không phải mang làm bộ A-di-đà lên tiếng, nay Hồng Quân cùng Ngọc Thạch lão tổ quan hệ giữa, có chút làm người khó có thể cân nhắc. Quả thật là như thế, bản tọa ở bên trong thế giới nhỏ kia cảm ứng được một loại khí thế khủng bố. Hồ thần mở miệng. Tượng thần sắc mặt tâm trầm, khí cơ này quá nặng nề, coi như là bản tọa ra tay cũng là thắng bại khó liệu, hẳn là quy thừa tướng cái kia lão bất tử không giả, thật không biết được lão già chết tiệt này làm sao sẽ lợi hại như vậy, mạnh mẽ như vậy, đơn giản là một cách không ngờ. Mọi người ngươi xem ta xem một chút ngươi, Thái Đầu giáo tổ nói, này Ngọc Kinh Sơn là cướp không được, chỉ có thể chờ đợi hậu ma thần bộ tộc tin tức tốt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.